Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 29, Syriac thở dài. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Tần Nhiên tại viện mồ côi thời điểm, liền đã khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Bởi vì, cho dù là trên danh nghĩa phúc lợi viện, cũng cần hắn dạng này cô nhi tiến hành một số lao động đem đổi lấy đồ ăn cùng trải. Đương nhiên cũng không phải là cực kỳ khắc nghiệt, so một số giáo hội phúc lợi viện muốn tốt hơn nhiều. Chí ít, không lại bởi vì không có gom góp đến từ thiện mà bị quất roi. Nhưng nếu như song không háng, ngôn ngữ, thần sắc bên trong một thứ gì đó, vẫn như cũ là mang theo thương tổn bản chất, nhìn trước mắt mang theo ánh sáng huy pho tượng, đối phương thật sẽ không giữ lại chút nào. Không cầu hồi báo cho hắn ban cho Tần Nhiên từ đáy lòng không tin. Tuy nhiên trước mắt nhìn như nguy cơ vạn phần. Trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển một trong, đã tại vô hạn tới gần. Mỗi một khắc đều có, Marilyn, tu sĩ tại tử vong. Nhưng là tại nhiều như vậy, Marilyn, tu sĩ bên trong. Vì lựa chọn gì hắn cũng bởi vì hắn càng cường đại cho nên phải ban cho hắn dạng này một ngoại. Nhân. Đi chợ giúp người một nhà nói không thông. Hoàn toàn nói không thông. Dù sao, ban cho người một nhà. Cùng hắn hợp tác mới là hợp lý nhất phương thức. Dù cho rít nữ tu sĩ là một cá nhân từ thương hại người. Nhưng cũng hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Mới là đối với nàng chỗ, Marilyn, giáo hội tốt nhất. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Cái kia rời đi lão giả. Đối phương mình biết mình ngay tại Estirid trong bệnh viện. Nhưng vẫn là dứt khoát đi đến trưởng giả quốc hội bố trí cái bẫy. Như vậy đối phương phải chăng dự liệu được cục diện trước mắt. Tại nguy cơ vạn phần thời điểm. Rít nữ tu sĩ pho tượng tại đông đảo Marilyn tu sĩ cầu nguyện dưới. Sẽ biến hóa như thế. Đáp án là khẳng định. Thân là Marilyn cao tầng. Tất lại chính là người thừa kế. Không có khả năng không biết, nhưng lại tại dạng này biết đến điều kiện tiên quyết, đối phương nhưng vẫn là rời đi, chướng mắt dạng này ban cho sao? Vẫn là nói, dạng này ban cho sẽ có khó dễ bù đắp tai họa ngầm Tần Nhiên cẩn thận. Để đầu óc hắn bên trong bay chuyển động, tiếp nhận ta ban cho, người sẽ thu hoạch được càng lực lượng của phàm nhân, người sẽ như là thánh linh, nhận phàm nhân sùng bái. Pho tượng âm thanh tại Tần Nhiên vang lên bên tai, từ bi nhu hòa, nhưng lại để Tần Nhiên đáy lòng càng kiên định. Ta Tần Nhiên kéo dài ngữ điệu, pho tượng bên trên quang mang càng sáng chói chói mắt, một cỗ thật lớn khí tức xuất hiện ở pho tượng bên trên. Tựa hồ chờ đợi Tần Nhiên nói tiếp xong, liền có thể thu hoạch được lực lượng như vậy. Cự tuyệt, Tần Nhiên lời nói tiếp theo thốt ra, đồng thời. Trong tay khảo tra người tiểu đao không lưu tình chút nào lướt qua pho tượng nhất tinh tế. Yếu kém chỗ cổ, như là đã lựa chọn cự tuyệt. Tần Nhiên liền không có ý định sẽ còn có sống chung hòa bình khả năng. Cùng chờ đợi đối phương trở mặt, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ ít, Tần Nhiên tại đối mặt phía ngoài cao chờ tà linh lúc. Có nắm chắc tại đánh đổi một số thứ sau chạy trốn. Nhưng trước mắt bị cầu nguyện sau pho tượng. Hắn lại là không biết nền tảng, cho nên, Tần Nhiên không chỉ có tiên hạ thủ vi cường, hơn nữa còn toàn lực ứng phó, giữ tại Tần Nhiên phải trong tay khảo tra người tiểu đao khứ thế không ngừng, kéo theo lấy Tần Nhiên thân thể phía bên phải xoay tròn. Tần Nhiên hai chân lập tức đá ra, siêu, ba ba ba, thật mỏng đao nhận tại không khí bên trong mang theo cái kia đạo dị hưởng. Nhưng lập tức liền bị phảng phất là vải vóc quật tiếng vang bao phủ. Nhất cước đi theo nhất cước liên tiếp nhất cước, phảng phất nộ trào gào thét, dao động như sấm, liên miên bất tuyệt ở giữa, liền triệt để đem pho tượng che mất. Pho tượng bên trên quang huy tán đi, dạn nứt đường vân tựa như là té bị thương đồ sứ. Tiếp lấy nê thai phá nát, cạch, một tiếng vang giòn về sau, pho tượng liền vỡ ra. Lộ ra người ở bên trong. Cái kia đầu hoa dâm. Người khoác trường bào lão giả. Lão giả hai mắt mang theo thống khổ. Không thể tin nhìn trước mắt công kích Tần Nhiên. Hắn không rõ thiết kế của mình lại ở sau cùng quan đầu bị Tần Nhiên nhìn thấu. Máu tươi từ lão giả bưng bít lấy cái cổ ngón tay khe hở bên trong chảy ra. Nhưng càng thêm chí mạng lại là thân thể của hắn, bắp thịt, xương cốt, nội tạng, đã sớm tại Tần Nhiên mưa giông gió giật đập nện bên trong trở nên vỡ nát. Nhưng lão giả cũng không cam lòng cứ như vậy. Hắn căm tức nhìn Tần Nhiên, chuẩn xác kéo lên trước mắt thợ săn cùng chết. Ta muốn APLD, chuẩn bị thật lâu Tần Nhiên. Cao giọng đọc lên chú ngữ. Hai tay của hắn ngón tay cái lẫn nhau giao nhau. Còn thừa ngón tay mở rộng ra. Hai trưởng tâm hướng về phía vùng vẫy dẫy chết lão giả. Oanh, một đạo hình mũi khoan hỏa diễm. Đem lão giả bao phủ nó bên trong. Hỏa diễm đốt cháy. Trở thành đè sập đối phương sau cùng một cây cây lúa mẹ kiếp. Không, thê thảm tiếng giống bên trong. Hết thảy chung quanh bắt đầu phá nát. Tần Nhiên nhìn thấy hắc ám, nhìn thấy bệnh viện đại sảnh, nhìn thấy Marilyn, tu sĩ, trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển toàn bộ phá nát. Trầm thấp tiếng nổ tung bên trong, hết thảy trước mắt đều biến mất. Tần Nhiên vẫn như cũ đứng tại từ bệnh viện cửa hông chui vào hành lang bên trong. Người đánh lén kia thi thể ngay tại chân hắn bên cạnh. Mà ở trước mặt của hắn, một bộ đốt cháy khét thi thể. Thẳng tắp đứng vững, đối phương tay bên trong còn nắm cái kia vừa mới gỡ ra nắp bình bình thuốc. Chỉ là, cái này bình thuốc giờ khắc này ở Tần Nhiên mắt bên trong tản ra kim sắc quang mang. Huyễn cảnh, truyền thuyết cấp đạo cụ. Tần Nhiên sững sờ về sau, tự hồi thần lại, hắn một tay lấy cái này nhìn như phổ thông bình thuốc từ tay của đối phương bên trong cầm tới. Bình thuốc là phi thường phong cách cổ xưa kiểu dáng. Nhìn như đồ sứ, kỳ thực là kim loại tính chất, cao không quá 4 cm, rộng càng là không bằng ngón cái, nhưng lại vô cùng nặng. Dựa theo Tần Nhiên tính ra, hẳn là có cây di tả hữu, tên, Syriat thở dài loại hình, tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, ác mộng chi si, đặc hiệu, không nhu cầu, tinh thần cộng ghi chú. Syriat vì hoài niệm thê tử của mình mà đặc thù vật phẩm. Nhưng công dụng của nó ra Syriat đoán trước ác mộng chi si. Một cái từ ngươi chủ đạo, uyển như chân thực huyễn cảnh nó chân thực. Xa tưởng tượng của ngươi, đúng vậy dùng cái này đem ta kéo vào đến vừa rồi huyễn cảnh bên trong sao? Tần Nhiên nhớ lại vừa mới kinh lịch hết thảy, hiện căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Boskin Chaser đều là như thế chân thực. Bệnh viện đại sảnh bên trong Marilyn, giáo hội cùng trưởng giả quốc hội chiến đấu cũng là chân thật như vậy. Nhưng cuối cùng hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, đem cái này loại tuyệt đối không gọi được mỗi giây thể nghiệm vung ra não hải. Đem Syriat thở dài bóp nơi tay bên trong, Tần Nhiên vừa nhìn về phía hai kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ. Một thanh, một đôi giày. Tên: Ám độc loại hình, phẩm chất, ma pháp lực công kích, thuộc tính, phá giáp LV, ngâm độc LV đặc hiệu, không nhu cầu, vũ khí lạnh, tinh thông, ghi chú, bọn thích khách phi thường yêu thích phá giáp LV, có thể tùy tiện xé rách khinh hình hộ giáp, lực phòng ngự phán định vì yếu kém, bình thường, ngâm độc LV, chế tạo vũ khí kim loại bản thân liền mang theo tương đương độc tố. Đối thể chất phán định thấp hơn e người, đem tạo hàng trọng độ thương thế tên, nhẹ nhàng linh hoạt chi dày loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, ma pháp lực phòng ngự, thuộc tính, ẩn tàng LV đặc hiệu, không nhu cầu, tiềm hành, nhập môn, ghi chú, tiểu thâu, bọn thích khách đều không ngại có được dạng này một đôi giày ẩn tàng LV, làm ngươi tiềm hành, ẩn núp lúc. Sẽ ngoài định mức thu hoạch được phần trăm ẩn nấp hiệu quả bất luận hư huyễn hay không. Trước mắt đạo cụ đều là thật. Tần Nhiên nhanh chóng trang bị về sau. Ánh mắt lúc này mới nhìn về phía đại sảnh bên trong rít nữ tu sĩ pho tượng. Hoặc là nói, là đứng tại pho tượng bên cạnh người. Vị kia đầu hoa dâm. Người khoác trường bào lão giả. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.